Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thình lình xảy ra. Thẩm Tiêu Nhiên không nghĩ tới Mộ Thanh Niên thế nhưng xảy ra tiền thỉnh xã hội đen làm việc. Còn làm như vậy lão luyện, xem ra hắn thật đúng là xem nhẹ nàng. Giờ khắc này hắn đối nàng rất chút thất vọng. Chẳng qua, hắn thất vọng chỉ có một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt sau, hắn nhớ tới nàng cứu trợ Dương Bảo Quốc chuyện, cứu trợ chính mình chuyện, cứu trợ Cố Nhiên cùng Nguyễn Tiểu Vân chuyện. Nghĩ đến chính mình mẹ cùng Trầm Tâm giao ân oán, cảm thấy vừa mới ý tưởng rất võ đoán. Ai nói thỉnh xã hội đen làm liền nhất định là chuyện xấu? Có lẽ là trừng trị người xấu đâu. Hắn dựa vào cái gì ở không biết tình hình cụ thể dưới tình huống vội vàng cho nàng định tội? Bởi vì nàng ở trong cảm nhận của hắn ấn tượng quá mức tốt đẹp. Chịu không nổi nàng có một chút khuyết điểm. Hắn thế nào có thể quên? Nàng vốn liền sớm tuệ. Tâm tư vốn so với người bình thường thành thục cơ trí. Vốn liền không giống người thường. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng thập phần ảo não. Hắn tâm nói, Thẩm Tiêu Nhiên, vì sao ở tiểu nha đầu trước mặt chỉ số thông minh luôn không đủ sử dụng đây? Thật sự là thất bại a. Thẩm Tiêu Nhiên tâm loạn như ma, cố nén lập tức gọi điện thoại tìm người theo thủy ca nơi đó muốn tin tức xúc động. Tiếp tục lặng lẽ hộ tống Mộ Thanh Niên. Mộ Thanh Niên trừ bỏ tìm thủy ca, cũng không có ở Huyền Dương nhiều làm lưu lại ý tứ. Nàng trực tiếp đi nhà ga. Mộ Thanh Niên chờ xe thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên chạy nhanh ở nhà ga Lý Tạp Hóa điếm cấp Cố Thất đánh một cái điện thoại. Nhưng hắn tự mình đi tìm thủy ca hỏi tin tức. Sau đó, hắn vội vàng đuổi tới phòng đợi. Làm bộ như ngẫu ngộ bộ dáng. Hướng Mộ Thanh Niên đi qua. Mộ Thanh Niên, ngươi thế nào ở trong này? Mộ Thanh Niên lẳng lặng ngồi chờ xe. Trong lòng trong óc đều là Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng suy nghĩ, Thẩm Tiêu Nhiên hôm nay ở Huyền Dương Thị đâu? Có Thẩm Tiêu Nhiên Huyền Dương Thị hảo thân thiết. Không đề phòng Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt. Giật nảy mình, hoàn hồn cảm thấy chính mình phản ứng thực buồn cười. Nàng ngượng ngùng mím môi cười. Ta đến Huyền Dương bàn bạc sự. Cái này phải đi về. Thẩm đại ca, ngươi thế nào ở trong này? Ta vội tới một cái bằng hữu tiễn đưa. Ta hiện tại cũng phải đi Xuân Thụ Trấn. Ngươi muốn hay không cọ xe? Tốt, Mộ Thanh Niên vốn lo lắng lúc đi ra gian qua dài. Cái gọi là đi trương hiểu tình ra hỏi công khóa lấy cơ hội làm lộ. Trong lòng sốt ruột trở về. Đề nghị của Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng vô lực cự tuyệt. Mộ Thanh Niên vốn tưởng ngồi ghế sau. Thẩm Tiêu Nhiên trước một bước giúp nàng mở ra tiền cửa xe. Ý bảo nàng tọa ở phía trước. Nàng cảm thấy đưa ra dị nghị đỉnh già mồm cãi láo. Ngoan ngoãn nghe theo hắn an bày. Lên xe về sau, Thẩm Tiêu Nhiên luôn luôn chờ mong Mộ Thanh Niên có thể chủ động đem nàng cùng thủy ca giao dịch. Nói cho hắn, dù sao nàng liên tính cái nàng tiểu cữu cữu chuyện đều nói cho hắn. Hẳn là không kém này nhất kiện. Nhưng là, theo thời gian chậm rãi trôi qua, nàng một điểm cùng hắn đàm chuyện này ý tứ cũng không có. Không nói chuyện tìm nói bàn hỏi hắn một ít đế đô đại học chuyện. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng Mộ Thanh Niên là không nói chuyện tìm nói. Kỳ thật nàng không phải. Nàng là đột nhiên tìm được nàng đại học chuyên nghiệp phương hướng. Trùng sinh sau, nàng còn chưa kịp tưởng đại học chuyên nghiệp chuyện. Nàng hiện tại chính là học sinh trung học. Trung học thời kỳ lại xác định đại học chuyên nghiệp không muộn. Kiếp trước nàng làm qua công tác nhiều lắm. Đọc thư cũng tạp, lấy bảo mẫu thân phận cùng với Thẩm Tiêu Nhiên sau. Tiếp xúc đến tri thức lại uyên bác. Ham thích rộng khắp nàng cũng không có đặc biệt chấp nhất chuyên nghiệp loại. Nhưng mà hiện tại, Thẩm Tiêu Nhiên ở bên. Nghĩ đến hắn nhiều năm sau ngoài ý muốn là ở đế đô Bắc đến bệnh viện phát sinh. Nàng đột nhiên có một cái ý tưởng. Nàng muốn học y, làm bác sĩ làm y tá đều được. Chỉ cần về sau có thể đi Bắc đến bệnh viện công tác là được. Đối với, như thế nào hữu hiệu bang Thẩm Tiêu Nhiên tránh đi kia chàng nhường hắn nhiễm lên bệnh nan y kiếp. Nạn, nàng luôn luôn bất hạnh không có cụ thể kế hoạch. Nàng chính là hạ quyết tâm. Kia một năm nàng nhất định phải nghĩ cách tiếp cận hắn. Nhắc nhở hắn, nhường hắn rời xa kia chàng sự cố. Về phần cụ thể thế nào thao tác, nàng trong đầu chỉ có tùy cơ ứng biến cùng trên đời vô việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân, hai câu này. Nói, tuy rằng trong lòng là nhất định phải thành công chí nguyện to lớn. Nhưng trong lòng nàng luôn luôn không nỡ. Kia sự kiện thao tác đứng lên quá khó khăn. Lúc này thình lình xảy ra. Về sau canh giữ ở Bắc đến bệnh viện ý tưởng. Nhường luôn luôn tụ tập ở trong lòng nàng âm mai nháy mắt lui tán. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy này ý tưởng hảo. Trên mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng tươi cười càng ngày càng lộng lẫy ngọt. Cho rằng nàng là vì thỉnh xã hội đen giáo huấn nhân chuyện hoàn thành công mà cao hứng. Trong lòng trầm xuống, hắn vội vàng muốn biết Mộ Thanh Niên cùng thủy ca giao dịch nội dung. Muốn biết nàng là bởi vì sao dạng một cái quỷ kế muốn đạt được. Mới có thể như thế vui sướng. chờ không kịp đến Xuân Thụ Trấn sau gọi điện thoại hỏi Cố Thất tin tức. Thẩm Tiêu Nhiên xe chạy đến giữa đường, ở Phong Linh Trấn ngừng lại. Ta đi xuống gọi cuộc điện thoại. Ngươi hơi chút chờ một chút. Thẩm Tiêu Nhiên mở cửa xe, chỉ biên xe biên tạp hóa phô, tư thế nhanh nhẹn mà tao nhã, mị lực 10 phần. Tốt, Mộ Thanh Niên đắm chìm ở trong ý nghĩ của bản thân, không có thưởng thức đến Thẩm Tiêu Nhiên nhường đường nhân kinh diễm dung nhan. Thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên xuống xe sau, đóng cửa xe thanh âm nhường nàng thu hồi suy nghĩ, xem Thẩm Tiêu Nhiên chi lan ngọc thụ bàn bóng lưng, nàng ẩn ẩn thở dài, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở hắn khoát lên ỷ dựa vào thượng quân trang áo khoác thượng. Nước mắt lặng lẽ nhuận ẩm hốc mắt, Thẩm Tiêu Nhiên, ta rất nhớ ngươi, không thấy khi tưởng, thấy càng muốn, loại này tra tấn, khi nào thì là cái đầu a? Cố Thất hành động lực thực cường. Thẩm Tiêu Nhiên điện thoại đánh qua thời điểm, hắn đã theo Thủy Ca nơi đó hỏi thăm tin tức tốt đã trở lại. Biết Mộ Thanh Nhiên nhường Thủy Ca hỗ trợ làm chuyện sau, Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Này tiểu nha đầu, lá gan cũng quá lớn một điểm đi. Thế nhưng như vậy tính kế chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu. Cho dù nàng là vì nàng tỷ tỷ hảo, vạn nhất sự tình bị vạch trần, nàng tỷ tỷ hội hận nàng đi. Thẩm Tiêu Nhiên biết Tống Hồng Quảng cùng Mộ Tâm Lan ở chung hình thức. Ngày đó hắn chịu Mộ Thanh Niên nhờ và muốn thiết kế Đinh Văn Vũ. Ở làm kế hoạch trong quá trình, hắn từng tìm người nghiêm cẩn hiểu biết qua Mộ Thanh Niên trong nhà sở hữu thân nhân tình huống. Ngoài ý muốn đã biết Tống Hồng Quảng ra bạo chuyện, vốn hắn đỉnh vì Mộ Tâm Lan tiếc hận, nhưng Mộ Tâm Lan chính mình không phản kháng. Hắn một ngoại nhân không tốt làm cái gì, hắn vạn lần không ngờ. Mộ Thanh Niên làm việc thế nhưng như thế ngoan tuyệt, không ra tay tắc lấy. Vừa ra tay chính là nhường Tống Hồng Quảng cút đi, thiết kế nàng tỷ tỷ ly hôn. Nàng thật đúng là dám tưởng, ở thành phố lớn, ly hôn thượng là nhất kiện làm cho người ta tránh không kịp. Có tật giật mình chuyện, ở Xuân Thụ Trấn như vậy trấn nhỏ, nàng xác định nàng cái kia tính cách nhu nhược tỷ tỷ thừa chịu được ly hôn áp lực. Ha ha, Thẩm Tiêu Nhiên không biết nên bội phục Mộ Thanh Niên quyết đoán, hay là nên cười nhạo nàng thiên chân. Bất quá, đã, chuyện này nàng đã làm một nửa, đã tên đã trên dây. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản phá hư, chẳng những sẽ không ngăn cản, hắn còn quyết định vì nàng hộ tống, giúp nàng đem sự tình làm viên mãn. Nàng kế hoạch tuy rằng có thể đạt tới nàng muốn mục đích, nhưng cũng là có lỗ hổng. Tỷ như, cái kia niết tạo ra, cái gọi là thích Tống Hồng Quảng nữ nhân, có thể tin độ rất thấp. Thẩm Tiêu Nhiên biết, nếu Mộ Thanh Niên nguyện ý, nàng có năng lực cũng có tiền lực đem điều này bịa đặt nhân cụ thể hóa. Nàng cuối cùng không có làm như vậy, không phải luyến tiếc tiền. Mà là, nàng tâm còn chưa đủ ngoan, đến cùng chính là cái tiểu nha đầu đâu, thủ đoạn vẫn là nhân từ chút, nàng làm không ra, khiến cho hắn lặng lẽ bang làm tốt, hắn quyết định đến Xuân Thụ Trấn sau, tức khắc gọi điện thoại nhường Cố Thất đốc xúc Thủy Ca đem Mộ Thanh Niên phát ra nhiệm vụ làm được tốt nhất. Về phần hiện tại, hắn bất động thanh sắc là tốt rồi. OCV by Love Video, hết chương.